Lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan. Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thuyện Chuyện Đêm Khuya. Nay giờ tập này là khuya hẳn rồi đấy nha. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 231 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Ok, đợi mình chút nha. Rồi, ok. Bây giờ thì mình sẽ vào đọc truyện luôn nha. Quý vị các bạn vào sau thì có thể comment, để lại comment trên thanh chat chúng mình nha. Ok, chúng ta sẽ vào luôn với tập số 231. Quý vị nếu mà vào thì test lại cho mình xem cái tiếng nó có ok không nhá. Để mình biết. Đợi mình chút nữa mình thử. Bây giờ mình sẽ thử test lại một chút trên cái trình thu của mình xem nó thế nào. Còn sau quý vị thử sau quý vị lại confirm lại giúp mình nhé. Ok, mình thử test một chút nha. Diệp Mặc một lần nữa ra khỏi thế giới trăng vàng, thử đem linh mạch vào thế giới trăng vàng của hắn. Nhưng thực sự đã chứng minh rằng những gì mà Diệp Mặc làm hoàn toàn là phí công vô ích. Linh mạch thậm chí còn không thèm nhúc nhích. Diệp Mặc thầm than thở. Nếu muốn tùy tiện đem linh mạch này vào thế giới trang vàng, thì tu vi của hắn ít nhất phải đạt tới hư thần mới được. Nếu không, chỉ là phí công. Đúng lúc Diệp Mặc đang vắt óc suy nghĩ xem còn cách nào khác không, thì đột nhiên hắn hình như thấy linh mạch hơi có dị động. Sau khi hắn cẩn thận xem xét, thì phát hiện quả nhiên linh mạch có hơi động đậy. Linh mạch này biết đi. Diệp Mặc vô cùng ngạc nhiên, lập tức dùng thần thức quan sát linh mạch. Quả nhiên phát hiện ra linh mạch có hơi chuyển động một chút, mặc dù rất khẽ, nhưng chắc chắn là có chuyển động. Linh mạch có linh tính thì Diệp Mặc biết, nhưng đoạn linh mạch này ở đây đã bao nhiêu năm rồi không hề nhúc nhích xê dịch chút nào. Hôm nay, sao bọn họ vừa đến thì đoạn linh mạch này lại chuyển động. Nếu như quả thực là nó chuyển động thì cho dù đám người ở trên ngoài có 50 năm sau đến thêm một lần nữa, thì cũng không thể nhìn thấy bóng dáng của linh mạch. 50 năm, không biết linh mạch đã đi tận đầu rồi. Diệp Mặc nghĩ ngợi hiểu ra ngay chuyện gì xảy ra. Đoạn linh mạch này chắc chắn được khống chế bởi một nguồn sức mạnh cổ xưa rất lớn, sau đó chuẩn bị cung cấp cho linh dược. Bảy linh dược viên kia chắc cũng đã được bố trí trận pháp buộc chặt linh mạch ở phía dưới. Kết quả là mấy tên từ bên ngoài vào, không có kẻ nào là người tinh thông trận pháp. Cứ ra đòn bừa bãi, khiến cho trận pháp phát nổ, nên linh dược viên mới mở được, đồng thời cũng khiến cho trói buộc của linh mạch bị vỡ vụn. Chỉ có điều, đừng nói đám người từ bên ngoài này không nhìn ra bảy linh dược viên được tổ hợp thành một trận pháp, cho dù hắn cũng không thể nào phát hiện ra đây là một trận pháp. Linh mạch không bị trận pháp khống chế, đương nhiên có thể tự động bỏ chạy rồi. Sau đó tìm một nơi thích hợp hơn để tấn cấp. Trận pháp. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc bỗng nhiên nhận ra rằng mình nếu như lợi dụng sức mạnh của trận pháp, cộng với phương hướng mà linh mạch không di chuyển, thì có phải là đưa linh mạch đến vào thế giới trang vàng không? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không còn do dự gì nữa, lập tức bố trí trận pháp, rời núi xung quanh. Mặc dù tu vi hắn không tốt lắm, nhưng khả năng bố trận cũng không tệ chút nào. Một tuần sau, trận pháp của Diệp Mặc đã bao vây toàn bộ linh mạch. Để cho linh mạch di chuyển tốt hơn, Diệp Mặc thậm chí còn lấy ra cả thế giới trang vàng. Trận pháp của Diệp Mặc không ngừng được mở rộng, linh mạch cũng bắt đầu chuyển động, thậm chí mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển. Diệp Mặc thậm chí còn cảm thấy lo lắng, một khi linh mạch mà rời đi, nó không chừng thung lũng này cũng bị sụp đổ cũng nên. Cho dù là lo lắng, nhưng khi đối mặt với linh mạch, Diệp Mặc cũng không hề nương tay. dùng toàn bộ công lực của mình truyền vào trận pháp. Dưới sự hỗ trợ của Diệp Mặc, linh mạch cuối cùng phát ra một tiếng vang lớn, rồi bị Diệp Mặc ném vào thế giới tràng vàng. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, cảm giác như thổi bay cả linh hồn của người ta luôn. Diệp Mặc căn bản không kịp nghĩ ngợi gì hết, lao thẳng vào thế giới tràng vàng. Mặc dù hắn là kẻ có bản lĩnh, nhưng đối mặt với sức công phá long trời lở đất như thế, hắn đoán chính mình cũng chạy không thoát, nói không chừng còn bị một lực lớn đất đá đè lên. Diệp Mặc vừa tiến vào thế giới tràng vàng đã nhìn thấy một đoạn linh mạch màu trắng tỏa ra làn sương mờ, nằm vắt ngang thế giới tràng vàng, còn Ngân Tử nhìn thẳng chăm chăm vào linh mạch. Cảm nhận được thế giới tràng vàng là linh khí rất đậm, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Tu vi kim đan của hắn tự dưng thu hoạch được một dòng linh mạch, chuyện này nói ra chưa chắc đã có người tin. Diệp Mặc đoán rằng sự sụp đổ bên ngoài còn chưa kết thúc, hắn dứt khoát ngồi xuống linh tùy trì bắt đầu quá trình tu luyện. Linh lực điên cuồng trong linh tùy trì bị Diệp Mặc hấp thụ hết, hơn nữa tu vi hắn không ngừng mạnh lên. Lúc Diệp Mặc mở mắt ra lần nữa bỗng cảm giác giật mình. Bây giờ linh tùy trì trong linh tùy trì chỉ còn 1/5, mà tu vi hắn mới chỉ được củng cố ở kim đan tầng 1 trung kỳ mà thôi. Diệp Mặc nhìn số linh tùy còn lại, trong hồ lẩm bẩm. Nếu như muốn luyện đến tầng 9 thì mình cần bao nhiêu linh thạch, cần bao nhiêu linh dược. Lúc này hắn thậm chí còn không dám tưởng tượng, khả năng tiêu hao quá là kinh khủng. Tuy rằng hắn có linh mạch, hơn nữa là một đoạn linh mạch rất lớn, nhưng chính bản thân Diệp Mặc cũng hiểu rõ khả năng hỗ trợ của linh mạch còn thấp hơn so với của linh tùy trì. Diệp Mặc không tu luyện nữa, mặc dù tốc độ tu luyện của linh tùy trì có nhanh nhưng cũng gây ra tổn thất khá lớn cho hắn. Nếu như đem thứ này về cho Ánh Trúc Diệp Lăng tu luyện thì hiệu quả sẽ hơn nhiều so với hắn. Diệp Mặc thu xếp lại đống dược liệu, gom đống dược liệu này. Hắn đều trồng cho xung quanh linh mạch, đặc biệt là hai gốc ngũ thái điên đã được Diệp Mặc dùng một trận pháp để bảo vệ riêng. Nhìn thấy xung quanh linh mạch toàn là linh dược cấp 5 đổ lên, trong lòng Diệp Mặc cảm thấy vô cùng hài lòng. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng không phải là không được gì. Diệp Mặc lại lắc mình ra khỏi thế giới trăng vàng, sau đó đi đến vườn dược liệu. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Sơn cốc chỉ còn là một đống hỗn độn, giống như vừa trải qua cuộc đại chiến. Đã không còn nhìn thấy 7 linh dược viên nữa, chỉ còn một cái khe lớn mà thôi. Đến căn nhà nhỏ đó cũng biến mất, chứ đừng nói đến truyền tống trận. Diệp Mặc thầm than, cho dù bên kia truyền tống trận, trong căn nhà nhỏ đó không có trận để đi rồi. Vấn đề lớn nhất của Diệp Mặc bây giờ là làm như thế nào để đi ra ngoài. Diệp Mặc giống như tên tu sĩ trước đây, mặc dù đã dạo qua cả một vòng sơn cốc bị phá hủy, nhưng vẫn không tìm được ra đường. Ban đầu hắn áp chế truyền tống trận của người ta, nhưng bây giờ chính hắn đã phá hủy hết mọi thứ. Bên ngoài sương mù càng ngày càng dày hơn, Diệp Mặc cũng không dám động vào làn sương mù đó. Hắn tận mắt chứng kiến một người dần biến mất vào làn sương mù, sau đó còn vọng ra những tiếng kêu thảm thiết. Điều đó chứng tỏ sương mù này rất đáng sợ, hơn nữa không thể lại gần. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, thứ có thể mà làn sương đó che giấu chính là lối thoát duy nhất của hắn. Diệp Mặc gọi vô ảnh ra, sau đó khống chế vô ảnh tiếp cận đám sương mù. Hắn muốn xem vô ảnh có sợ đám sương mù này không. Chưa cần Diệp Mặc dặn dò, vô ảnh liền tiến tới cách đám sương mù vài thước, liền quay trở về bên vai của Diệp Mặc. Sau đó bất luận Diệp Mặc có thúc giục thế nào thì nó vẫn không chịu nhúc nhích. Chứng tỏ đám sương mù này khiến vô ảnh rất kiêng kỵ, thậm chí là không dám tới gần. Đến vô ảnh cũng không dám tới gần đám sương mù, Diệp Mặc quả thực không nghĩ ra cách nào nữa rồi. Lúc đầu hắn còn định dùng thử cách như hồi rời khỏi trường phần không. Nếu vô ảnh không sợ đám sương này, thì hắn để vô ảnh mang thế giới trăng vàng, rồi xuyên qua đám sương. Không còn cách nào để đi ra ngoài. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy lo lắng, không muốn đợi ở đây. Huống hồ cho dù đợi ở đây 50 năm sau, cũng sẽ không có người tới đây, bởi vì truyền tống trận đã bị phá mất rồi còn đâu. Đúng lúc Diệp Mặc đang nóng lòng chưa biết tính thế nào, thì trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác cực độ. Hắn lập tức quay đầu nhìn bốn phía xung quanh. Thứ này không nhìn thấy còn đỡ, nhìn thấy rồi chính Diệp Mặc cũng phải cảm thấy ớn lạnh. Đám sương mù còn bay lờ lờ ngoài sơn cốc, bây giờ hình như đã được thoát khỏi trói buộc, dần dần tiến vào sơn cốc.

cảm giác này không thể nào bỏ lỡ được. Phải nhanh chóng rời khỏi thung lũng này. Đây là suy nghĩ đầu tiên duy nhất có trong đầu Diệp Mặc lúc này. Còn về tên tu sĩ đột nhiên mất tích trong đám sương mù, đến bây giờ Diệp Mặc vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao. Lúc đầu hắn nghĩ là trong đám sương mù này chắc chắn là phải có trận pháp mê cung. Nhưng bây giờ dùng thần thức xuyên qua đám sương mù này, hắn không thấy bất cứ dấu vết nào liên quan tới trận pháp mê cung cả. Chẳng lẽ đám sương độc này, trong lúc hắn lấy đi đinh mạch, đã có một vật có thần trí, hay là ác linh, hay cái gì đấy? Diệp Mặc vừa mới nghĩ tới đây, lại cảm giác rùng mình một trận nữa, cảm giác đáng sợ đó càng ngày càng kinh khủng. Hắn thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn, cứ thế dùng phi vân truy xông thẳng ra ngoài. Lúc phi vân truy của Diệp Mặc lọt vào trong đám sương mù, hắn bỗng nhiên nhớ tới cấm chế cấm bay. Nhưng bây giờ nào còn cấm chế cấm bay, căn bản đã biến mất, không còn hình dáng. Linh mạch, ác linh, sương mù ăn mòn. Mấy thứ vô duyên vô cớ khiến cho Diệp Mặc cảm thấy vô cùng sợ hãi, hắn chỉ muốn bay càng nhanh càng tốt. Một lục thức cực mạnh truyền tới, Diệp Mặc theo bản năng dùng thần thức quét một lượt nơi hắn vừa rời đi. Hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn phải rùng mình. Thần thức của hắn không nhìn thấy bất cứ một vật gì, nhưng mảnh đất nhỏ hắn vừa đứng thì đã biến vào hư không, không để lại bất cứ dấu vết gì. Giống như một sân vận động cực lớn đột nhiên bị đào một miếng ở giữa, hơn nữa sau khi đào xong thì sân vận động vẫn là sân vận động, nhưng diện tích thiếu đi một chút mà thôi. Mà miếng đất bị mất đi dường như đã hoàn toàn biến mất trong hư vô. Diệp Mặc thậm chí có thể tưởng tượng được, nếu như hắn chậm hơn chút còn chần chừ đứng đó thì hắn sẽ giống như khoảng không gian đó biến mất vào hư không. Một nơi thật là đáng sợ. Diệp Mặc càng nghĩ càng cảm thấy rùng mình. Dù gì thì hắn cũng là tu sĩ kim đan, không ngờ gặp phải chuyện khó lý giải như thế này, khiến hắn không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn, lực hút đó lại truyền đến, khiến Diệp Mặc cảm thấy như mình đã hoàn toàn không còn trọng lượng nữa. Ngay sau đó, hắn lại phát hiện ra một khoảng không gian ngay sau lưng mình biến mất. Bất luận cảm giác này là thật hay ảo giác, Diệp Mặc chỉ biết rằng hắn phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nếu không, cho dù hắn có vào được thế giới trăng vàng, nói không chừng đến thế giới trăng vàng cũng sẽ hoàn toàn biến mất cũng nên. Lực hút sau lưng càng ngày càng mạnh. Thậm chí Diệp Mặc còn cảm thấy nếu như chậm một chút nữa thôi thì cũng sẽ bị nó hút đi mất. Sau đó biến mất trên thế giới này, đến một hạt bụi cũng không để lại. Lúc này Diệp Mặc không dám quay đầu lại. Trên mặt đất có rất nhiều xương cốt người chết. Còn có rất nhiều nhẫn chữ vật trên đống hài cốt, nhưng hắn không dám dừng lại nhặt. Hắn không hề do dự lấy ra một viên linh thạch cực phẩm duy nhất lắp vào cho Phi Vân Truy. Tốc độ của Phi Vân Truy dưới sự thúc giục của linh thạch cực phẩm nhanh như điện giật, lao đi vun vút. Diệp Mặc đã cảm nhận được lực hút đó đã không còn mạnh như trước, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết thứ hút hắn phía sau là cái gì. May là tốc độ của nó không nhanh lắm. Linh thạch cực phẩm lắp vào cho linh khí hạ phẩm cũng chỉ có mình Diệp Mặc mới làm thứ này. Chỉ trong vòng 2 ngày, Diệp Mặc đã nghe thấy tiếng kêu răng rắc phát ra từ Phi Vân Truy. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu ra rằng Phi Vân Truy đã bay với tốc độ quá nhanh, thế nên Phi Vân Truy của hắn hoàn toàn bị hỏng rồi. Diệp Mặc muốn chạy cho kịp, không lo cho Phi Vân Truy. Cuối cùng cũng không cần nữa. Lập tức thu hồi linh thạch cực phẩm chưa dùng hết, bước lên tử đao, nhanh chóng phóng ra ngoài. Tốc độ của Diệp Mặc chậm lại. Nửa ngày sau, hắn mơ hồ cảm nhận được lực hút này. Hắn phát hiện mình sắp lao ra khỏi vòng vây của đám sương mù. Diệp Mặc căn bản cũng không dám dừng lại để xem đây là nơi nào, lại bắt đầu vận chuyển chân nguyên của mình phát huy tới tốc độ tối đa, hít một hơi rồi xông thẳng ra. Cuối cùng, khi những vạt xương cuối cùng rớt lại phía sau, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn điều mình thúc giục tử đao phóng về phía trước. Hắn đã bị cái thứ đó thần thức không quét được tới làm cho sợ hãi rồi. Cái thứ đó không phải mà thứ sức người có thể địch lại. Hắn cũng chưa từng nghe nói đến thứ có thể cắn nuốt được không gian như vậy. Thực là đáng sợ. Lúc Diệp Mặc cảm thấy vườn dược liệu đầy bí hiểm này còn có cả linh mạch ngầm bị hắn lấy đi, cùng với âm hồn đáng sợ cắn nuốt không gian linh mạch nuôi dưỡng trong đám sương mù. Những thứ này tạo thành một vòng tuần hoàn. Diệp Mặc hình như đây nghĩ rằng đây là được người ta thiết kế sẵn. Diệp Mặc còn mơ hồ nghĩ việc mình lấy linh mạch giống như đã phá hủy bố trí của người đó. Nghĩ đến đây, cảm giác vô cùng không thoải mái. Không đúng. Nếu như trong vườn dược liệu còn có một truyền tống trận thì tại sao trong đám sương mù đó lại có nhiều xương khô đến như vậy? Mặc dù Diệp Mặc không hề nhặt chiếc nhẫn chữ vật nào, nhưng trên đường bay của hắn lại nhìn thấy rõ bên trong sương mù có rất nhiều tu sĩ đã bỏ mạng ở nơi này. Đám tu sĩ đó, sau đến đây, chắc chắn bọn họ cũng đến từ bên ngoài truyền tống trận. Nếu như những tu sĩ đó khi truyền tống vào đây, tại sao bọn họ không thông qua căn nhà đó để truyền ra ngoài? Những vấn đề này được Diệp Mặc liên kết lại với nhau, khiến cho tim hắn bỗng nhiên đập nhanh hơn. Hắn dường như đã hiểu được phần nào rồi. Sở dĩ hắn có thể phát hiện ra căn nhà truyền tống vì hắn tinh thông trận pháp. Hơn nữa, nghĩ đến đây, Diệp Mặc lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Hắn là người trong cuộc nên thường mê muội. Trong căn nhà gỗ là một truyền tống trận hoàn toàn hoàn chỉnh không sai, nhưng truyền tống trận đó không phải chuẩn bị cho bọn họ. Lúc trước bọn họ bước vào cũng không thông qua truyền tống trận của căn nhà gỗ. Bởi vì truyền tống trận đó đã được ẩn hình. Hơn nữa, Diệp Mặc cũng đã nghĩ ra, vì hắn muốn khống chế truyền tống trận cho nên đã đổi trận pháp ẩn hình của truyền tống trận đi, đổi thành trận kỳ của mình. Cứ như vậy truyền tống trận đợi đến khi hắn đổi thành trận kỳ thì có thể bị kích phát. Nói cách khác, nếu như hắn không đổi trận kỳ, đừng nói người khác không phát hiện ra truyền tống trận, cho dù phát hiện ra rồi cũng không cách nào có thể kích phát nó. Trừ phi người đó cũng là một đại sư trận pháp. Nhưng những người bước vào Sa Nguyên Dược Cốc đều là đệ tử tinh anh, sao có thể để cho một đại sư trận pháp bước vào đó cơ chứ? Còn nữa, một đại sư trận pháp bình thường sao có thể ở tu vi kim đan? Tuổi thọ kim đan là 400 năm, rất khó có thể bồi dưỡng được một đại sư trận pháp. Mà hắn lại là một đại sư trận pháp, truyền tống trận sau đó khi được hắn thay đổi trận kỳ, dùng ngọc bài tự luyện chế của mình kích phát. Nếu như truyền tống trận kia không bị phát hiện hoặc không bị kích phát thì hậu quả cuối cùng sẽ ra sao? Diệp Mặc thậm chí không cần suy nghĩ, đám người đó cuối cùng chỉ có thể nghĩ được cách thông qua lớp sương mù tìm đường ra, sau đó thì chết trong mê cung này. Trên đường hắn bay ngang qua phát hiện ra rất nhiều xương cốt. Xem xét từ góc độ này, chính mình đã cứu được tất cả mọi người. Người thiết kế ra bí cảnh này chỉ có một mục đích duy nhất, chắc chắn là không ngừng thu hút người vào bí cảnh, sau đó để đám người đó tiến vào đám sương mù, rồi sau đó để cái thứ không biết tên trong đám sương mù đó ăn mòn xác thịt của bọn họ. Sa Nguyên Dược Cốc không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, không ngờ ở đây có một bí cảnh chuyên hút người như thế. Tức là nói, trong này đã chết không biết bao nhiêu người. Hơn nữa, Diệp Mặc coi như cũng đã hiểu ra tại sao lúc hắn vừa mới bị truyền tống chân đến nơi này, thì nhìn thấy 7 vườn dược liệu đều mờ mờ ảo ảo, còn bị trận pháp ẩn hình bao phủ. Theo lý mà nói, nếu nơi này có mấy vườn dược liệu thì nhiều nhất cũng chỉ là bố trí trận pháp phòng ngự, không phải cần bố trí trận pháp ẩn hình. Nếu là vậy thì trận pháp ẩn hình bố trí trong vườn dược liệu là sợ người vào đây phát hiện ra mà thôi. Sau bao nhiêu năm, những vườn dược liệu này vẫn còn nguyên si. Là vì trình độ của người bố trận pháp của bí cảnh vô cùng cao siêu. Không người có thể phát hiện ra trận pháp ẩn hình. Thế nên, những người được đưa vào đây ngoài nhìn thấy một sân cốc trống rỗng, chỉ còn lại toàn là sương mù mà thôi. Những tu sĩ này vì tìm đường ra cuối cùng chỉ có thể xông vào đám sương mù đó. Kết quả là từng người ngã xuống. Diệp Mặc nghi ngờ, thậm chí căn nhà gỗ lúc đầu cũng là có một trận pháp ẩn hình. Chỉ có người nào tiến vào lần này mới phát hiện ra mà thôi. Về phần tại sao bí cảnh của Sa Nguyên Dược Cốc lại mở ra, bọn họ vừa hay có thể nhìn thấy vườn dược liệu. Diệp Mặc cho rằng lý do việc trận pháp ẩn hình đã tồn tại nhiều năm và bây giờ mất đi hiệu lực là không đúng. Bởi vì ở đây có một linh mạch, chỉ cần linh mạch không biến mất thì trận pháp ẩn hình này tuyệt đối cũng sẽ không thể mất đi hiệu lực. Khả năng duy nhất chính là vườn dược liệu này bây giờ đã không còn dùng được nữa. Rồi đợt tu sĩ này sau cùng tiến vào, nó không chừng hoàn toàn có thể đã đủ nuôi đến cái thứ đáng sợ ẩn nấp trong đám sương mù đó. Diệp Mặc không biết là hắn đoán có đúng hay không. Nếu như hắn đoán đúng, thì sự tồn tại của 7 vườn dược liệu cũng chính là để đảm bảo nuôi dưỡng cho sự tồn tại của cái thứ đáng sợ ẩn nấp trong đám sương mù đó mà thôi. Nói không chừng 7 vườn dược liệu đó chính là căn nhà thứ hai của cái thứ kinh khủng ẩn nấp trong đám sương mù. Còn căn nhà thứ nhất đương nhiên chính là tinh huyết của những tên tu sĩ được đưa vào đây. Diệp Mặc đột nhiên nghĩ đến, muốn biết được hắn đoán đúng hay không, rất đơn giản. Chỉ cần xem số linh dược mà Dình đã thu, có bao nhiêu năm tuổi là được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc khống chế tốc độ tử đao, vừa mở thế giới trăng vàng ra kiểm tra năm tuổi của dược liệu trong đó. Sau khi xem xong số tuổi của dược liệu, toàn thân Diệp Mặc lạnh run. Hắn nhận ra việc mình lấy linh mạch đã phá hủy kế hoạch của người khác. Những dược liệu hắn có được, số tuổi cao nhất cũng không quá 500 năm. Sở dĩ thoạt nhìn những dược liệu này còn tốt là vì trước nay chúng vẫn sinh trưởng trên đinh mạch. Diệp Mặc ngạc nhiên, đồng thời hắn hiểu ra được vì sao đinh mạch chủ động rời đi. Đó, căn bản là do người bố trí trận pháp lúc trước cố ý làm. Khi người đó không cần máu huyết tu sĩ nữa thì cho nhóm người cuối cùng vào sơn cốc phá vỡ trận pháp trong dược viên. Sau đó trận pháp cấm chế của dược viên bị phá. Thế là linh mạch sẽ dần dần di chuyển đến giữa màn sương mù và bị cái thứ khủng khiếp trong màn sương mù kia hấp thu. Người đó làm như vậy có thể là vì thứ kinh khủng trong màn sương kia không thể tự mình đưa linh mạch vào trong màn sương. Lúc này mới mượn dùng lực hỗ trợ bên ngoài. Đây quả thực là một chuỗi các thiết kế tốt. Chính vì mình rút đi linh mạch khiến cho người thiết kế tất cả những thứ này thất bại trong gang tấc. Bởi vì linh mạch này sớm đã có người chôn vùi, nó là đồ của cá nhân. Mà thứ khủng khiếp trong màn xương kia vì mình cưỡng ép rút linh mạch đi nên không thể nào tiến hóa bước tiếp theo. Giống như có người đang thăng cấp thì bỗng nhiên bị người khác làm gián đoạn. Dù sao nó cũng là độc nhất vô nhị, loại công pháp như tam sinh quyết. Có thể bỏ ra nhiều tâm tư thiết kế một công trình lớn như thế ở trong Sa Nguyên Dược Cốc. Ngay cả lòng người và sự việc bao nhiêu năm cũng tính toán được một cách chuẩn xác. Người này tuyệt đối không phải người mình có thể động tới. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết, dù hắn không muốn động tới thì cũng đã rước họa. Thậm chí, hắn còn muốn quay lại xem màn sương mù kia có trận pháp trói buộc không. Trói buộc linh mạch trong màn sương để cái thứ trong màn sương được thâm cấp thông qua linh mạch. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Diệp Mặc cũng không dám nhìn lại. Giờ hắn đã cao chạy xa bay. Bất kể điều hắn suy nghĩ đúng hay không thì vườn thuốc trong sơn cốc không hề đơn giản. Đám sương mù kia cũng không đơn giản. Nếu để người bố trí linh mạch biết là hắn làm, tu vi kim đan tầng 1 của hắn còn không đáng để người ta trút giận. Diệp Mặc bay không ngừng nghỉ trên tử đao, thi thoảng uống một viên nguyên sinh đan. Thậm chí hắn cũng không biết đã bay bao lâu, cho đến khi gặp cuộc chiến của ba vị tu sĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Cho dù chỗ này là nơi nào thì cũng coi như đã trốn thoát. Cuộc chiến của ba tu sĩ trong đó có hai người tu sĩ kim đan tầng 3 và một người tu sĩ kim đan tầng 2. Dường như là có người có tu vi kim đan tầng 2 và tầng 3 tấn công một tu sĩ kim đan tầng 3 kia. Giờ Mặc chỉ nhìn lướt qua mà không dám xen vào, mấy người này không uy hiếp hắn. Hắn tìm chỗ nào đó ngồi xuống, mấy ngày mấy đêm trốn chạy không nghỉ ngơi gì. Hắn mệt tới mức trụ sắp không được nữa rồi. Thấy Diệp Mặc tới, ba tu sĩ hơi sửng sốt, nhưng Diệp Mặc chỉ là kim đan tầng 1 nhỏ nhoi. Hơn nữa, với vừa uống đan dược rồi nghỉ ngơi, nên biết ngay hắn vừa trốn chạy đến đây. Tuy bọn họ không hiểu cách làm của Diệp Mặc nhưng cũng không để ý tới hắn mà tiếp tục đánh. Sau khi uống một viên chuẩn ích đan luyện hóa đan độc, Diệp Mặc bắt đầu chú ý tới ba người đang đánh nhau. Tu sĩ bị bao vây tấn công nhìn rất anh tuấn, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Nhưng lúc này anh ta đang bị hai người kia vây công, hiển nhiên sắp không trụ được. Hai người kia một người có sắc mặt hơi tái, mũi cong, người còn lại khuôn mặt dài, chẳng tương xứng với kiểu tóc. Hoàng Trác, Thái Sĩ Cựa Trường, tôi đã đưa đồ cho hai người, các người còn muốn thế nào? Tu sĩ tóc vàng anh Tuấn thuộc kim đan tầng 3 vừa bị dồn ép vừa thở hổn hển vừa không ngừng hỏi. Thì Hoành Trụ, không phải chúng tao làm khó dễ mày, mà vì hai chúng tao đã đồng ý với người khác. Ai bảo thằng nhãi mày không biết điều, muốn tiếp cận với Đỗ Tú Dĩnh. Đương nhiên, nếu mày đồng ý hủy dung nhan, rồi thề với vĩnh viễn không đến gần Đỗ Tú Dĩnh nữa, thì chúng tao sẽ tha cho mày một lần này, cũng không sao. Gã tu sĩ sắc mặt tái nhợt bình thản nói. Diệp Mặc lắc đầu, hóa ra là chuyện ghen tuông tranh giành người yêu. Nhưng nếu đồng ý với lời gã, thì Hoành Trụ kia chọn lựa. Thì Hoành Trụ kia mới là con lợn. Tuy gã tu sĩ sắc mặt tái nhợt kia nói vậy, nhưng Diệp Mặc có thể nhìn thấy sát ý trong mắt của gã. Nếu Thi Hoành Trụ không nhìn ra thì người này cũng quá kém. Thi Hoành Trụ lúc này nói lớn, Hoàng Trác, mấy điên à? Đô Tú Dĩnh là một trong thập đại mỹ nhân Nam An Châu. Cô ấy sao có thể yêu tao? Chúng mày có phải tìm sai người rồi không? Lầm ư, sao có thể lại không chỉ nghe nói mày một lần, gặp riêng. Lần trước tại hội đấu giá tổ chức ở Đằng Đan Các, các người đã nói chuyện rất lâu với nhau. Chẳng nhẽ chỉ là bạn bình thường. Tên tu sĩ mặt ngựa nãy giờ vẫn không nói gì, bỗng nhiên nhìn một cách nham hiểm sau đó nói rất quái gở. Cái mặt công tử bột của Thi Hoành Trụ mày quả thực cũng đáng chút tiền đấy. Không còn nói đến Đỗ Tú Dĩnh, nhưng đứa thứ 9 trong thập đại mỹ nhân. Nếu cho mày một cơ hội, cho dù là Văn Thái Y, Lạc Tố Tố đứng đầu cũng không chừng sẽ bị mày làm cho mê muội. Nghe tên mặt ngựa nói, Thi Hoành Trụ hơi sửng sốt. Lúc này anh ta bỗng nhớ tới người đẹp như tiên, như Văn Thái Y. Hôm ấy anh ta nhìn thấy Văn Thái Y từ xa, vẻ đẹp thanh tao tuyệt thế của cô vẫn còn in đậm trong lòng của hắn. Nếu nói động lòng, hắn thực sự không hề có ý với Đỗ Tú Dĩnh mà động lòng với Văn Thái Y. Nhưng anh ta cũng biết, chỉ dựa vào địa vị thân phận anh ta, muốn nói một câu với Văn Thái Y đã khó, càng không cần nói đến tiếp cận cô. Sở dĩ anh ta có thể nói chuyện với Đỗ Tú Dĩnh là vì Đỗ Tú Dĩnh mến anh ta. Nếu không, ngay cả Đỗ Tú Dĩnh anh ta cũng không cách nào đến gần được, huống hồ là Văn Thái Y. Chỉ trong nháy mắt phân tâm, phi kiếm của tên tu sĩ mặt ngựa đã xuyên qua cánh tay của Thi Hoành Trụ. Thi Hoành Trụ vội vàng cúi xuống, sau đó lấy ra đan dược uống, không dám phân tâm nữa. Thi Hoành Trụ đã bị thương. Hoành Trác và Thái Sĩ Trương sao có thể bỏ qua cơ hội? Bọn họ càng dùng toàn lực pháp bảo muốn nhân cơ hội này chém giết Thi Hoành Trụ. Chỉ có điều, linh khí hai người này không đánh trúng Thi Hoành Trụ mà bị một ánh sáng tím cuộn nổi lên đánh cho tan tác. Diệp Mặc vừa vung một đao, đao khí màu tím của tử đao đã cuồn cuộn, cuốn bay linh khí trong tay Hoành Trác và Thái Sĩ Trương. Thậm chí đánh đuôi hai người này xa tận mấy thước. Họ vừa đánh nhau một hồi lâu nên chân nguyên đã hao tổn rất nhiều. Hai người Hoành Trác và Thái Sĩ Trương sững sờ nhìn Diệp Mặc đang cầm tử đao trong tay, một lúc sau vẫn chưa định thần lại. Dù chân nguyên bọn họ đã hao tổn nhiều, nhưng khi đã liên kết sức mạnh thì không phải tu sĩ tầng 1 có thể tùy tiện một đao là đánh bay. Có chuyện gì? Hoành Trác nhìn Thái Sĩ Trương bên cạnh nói. Thái Sĩ Trương lắc đầu nói khẽ. Thằng danh này cứng phết đấy. Hắn mới chỉ tùy ý vung đao thôi, tao đã cảm giác không chớ đỗ nổi. Suy nghĩ, ngay cả khi chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, chắc là che giấu tu vi. Lúc này thì Hoành Trụ vẫn đứng bên cạnh chưa lấy lại được tinh thần. Thứ nhất, anh ta nghi ngờ vì sao Diệp Mặc cứu anh ta. Thứ hai, nghi ngờ tên tu sĩ kim đan trước mặt này mới chỉ là kim đan tầng 1 mà thôi. Một đao kia của hắn sao lại lợi hại như vậy? Chỉ tùy ý vung một đao mà đã tách ra được một tu sĩ kim đan tầng 2 và một tu sĩ kim đan tầng 3. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì anh ta thậm chí không dám tin. Hành động của tu sĩ kim đan tầng 1 còn lợi hại hơn cả một số đệ tử nòng cốt của môn phái 9 sao. Anh ta nhìn thấy đệ tử nòng cốt Điền Nhạo Phong của Lôi Vân Tông. Môn phái 9 sao ra tay một lần. Lần ấy là ở quảng trường thành Nam An để đấu võ xưng danh. Tuy Điền Nhạo Phong chỉ là tu vi kim đan tầng 4, nhưng một kích anh ta đã đưa thứ hạng trong bảng đề danh kim đan đạt tới trình độ của tu sĩ kim đan danh nhân đường. Phải biết rằng tu sĩ kim đan danh nhân đường yêu cầu tu vi ít nhất phải là kim đan hậu kỳ, mà anh ta mới là kim đan tầng 4. Ngoài Điền Nhạo Thiên, hôm nay thì Hoành Trụ lại gặp được một chiến sĩ, tu sĩ khiến anh kinh ngạc lần nữa. Tu sĩ này mới đạt kim đan tầng 1, không ngờ tùy ý vung một đao đã đẩy lùi được Thái Sĩ Trương và Hoành Trác. Biểu hiện này thậm chí còn hơn cả Điền Nhạo Phong. Anh bạn, đây là oan án giữa chúng tôi, đâu liên quan gì đến anh, không biết vì sao anh muốn nhúng tay vào chuyện này. Thái Sĩ Trương hiểu rõ Diệp Mặc không phải người bọn họ có thể địch nổi, nên lập tức thay đổi kế sách. Gã quyết định nếu Diệp Mặc cứ chen ngang vào cứu Thi Hoành Trụ thì gã có thể tha cho Thi Hoành Trụ và cũng không động vào người này. Hơn nữa gã cũng phát hiện ra hình như Diệp Mặc không ý định động thủ với bọn họ. Ngay cả trong mắt còn ánh lên vẻ kích động không nói rõ. Diệp Mặc vốn không định ra tay với hai gã tu sĩ này. Bây giờ Thái Sĩ Trương hỏi tới, hắn đành nén kích động hỏi. Anh vừa mới nói đến cái tên Lạc Tố Tố, cô ấy hiện giờ ở đâu? Diệp Mặc tuy rằng cố nén xúc động nhưng giọng nói vẫn hơi run, thậm chí còn không cách nào khống chế được bản thân mình. Bất chợt nghe cái tên Lạc Tố Tố, hắn cảm giác như đầu mình nổ tung. Ngay sau đó, không chút do dự ngăn chặn muốn người... Ngay sau đó không chút do dự mà ngăn chặn mình muốn giết tu sĩ Thái Sĩ Trương và Hoành Trác. Hắn không muốn vì chết một người mà gây nên tin tức mình không nhận đủ. Bất kể Tố Tố có phải Lạc Ảnh hay không, hắn cũng phải hỏi cho ra nhẽ. Lạc Tố Tố, Thái Sĩ Trương nghe Diệp Mặc hỏi tên này trong lòng liền hiểu. Hóa ra tên tu sĩ trước mặt này là người mến mộ Lạc Tố Tố. Cũng không biết hắn nghe nói đến Lạc Tố Tố ở đâu hoặc đã từng nhìn thấy cô. Nhưng hình như tên tu sĩ trước mặt này có rất ít tin tức của Lạc Tố Tố nên hỏi thăm mấy người bọn họ. Miệng không nói nhưng trong lòng Thái Sĩ Trương và Hoành Trác đều khinh thường Diệp Mặc. Tuy Diệp Mặc vừa mới ra một đường đao lợi hại, nhưng muốn nói chuyện với Lạc Tố Tố e rằng là vọng tưởng. Hoặc có thể nói đây chẳng qua là hắn nằm mơ mà thôi. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng miệng Thái Sĩ Trương không dám tùy tiện mà rất kính cẩn nói. Lạc Tố Tố là đệ tử nòng cốt của Huyền Băng Tông, tông môn 9 sao, đồng thời đứng đầu trong thập đại mỹ nhân An Nam Châu cùng với Văn Thái Y. Lúc này Diệp Mặc đâu còn tâm trạng quản tới chuyện thập đại mỹ nhân gì đó. Điều hắn muốn biết nhất chính là Lạc Tố Tố, cô ấy có phải Lạc Ảnh, vợ của hắn không? Cho nên không đợi tu sĩ Thái Sĩ Trương nói xong, hắn đã hỏi dồn dập. Lạc Tố Tố gia nhập Huyền Băng phái từ lúc nào? Tu vi của ấy hiện giờ ra sao? Từ nét mặt khẩn thiết của Diệp Mặc, Thái Sĩ Trương cũng nhìn ra, dường như Diệp Mặc không mến mộ Lạc Tố Tố đơn giản như vậy. Tuy nhìn ra Diệp Mặc có vẻ không đơn giản chỉ mến mộ Tố Tố, nhưng Thái Sĩ Trương đã bị Diệp Mặc hỏi khó rồi. Gã căn bản không biết mấy tin tức này, địa vị của thập đại mỹ nhân An Nam Châu cao nhường nào. Huống hồ Lạc Tố Tố là đệ tử nòng cốt Huyền Băng phái của tông môn 9 sao, trái ngược với mấy người bọn họ, quả thực là quá xa vời. Sớm đã định thần, rồi nghe mọi người nói một hồi, thì Hoành Trụ bước lên khom người hành lễ cúi chào Diệp Mặc nói. Đa tạ sư huynh đã có ơn cứu mạng, tin tức Lạc Tố Tố tôi biết một chút. Nói xong mặt anh ta đỏ ửng, có vẻ sợ Diệp Mặc trách tội, anh ta đã điều tra tin tức Lạc Tố Tố, rồi tiếp lời. Một người bạn của tôi đã nói cho tôi biết tin tức của Văn Thái Y, vì Lạc Tố Tố và Văn Thái Y đều là thập đại mỹ nữ của Nam An, nên đại khái tôi cũng biết ít chút. Diệp Mặc khoác tay thúc giục anh ta. Anh nói mau, những cái khác không cần nhắc đến. À, vâng. Thì Hoành Trụ vội vàng. Thời gian Lạc Tố Tố gia nhập phái Huyền Băng chưa đến một năm, phát hiện ra Lạc Tố Tố là một vị tiền bối của phái Huyền Băng. Khi vị tiền bối thừa đỉnh kỳ kia cùng mấy người bạn đi ra ngoài du ngoạn, thì thấy Lạc Tố Tố. Lúc đó, vì tố chất linh căn vượt trội của cô, nên bọn họ đã đưa Lạc Tố Tố về núi Huyền Băng. Kết quả chứng minh vị tiền bối ấy chính xác. Chưa cần đến một năm, Lạc Tố Tố đã tu luyện xong trúc cơ, nói không chừng bây giờ đã tu thành kết đan. Các người ai có thể vẽ được chân dung cô ấy? Diệp Mặc đảo mắt nhìn qua ba người, lúc này hắn khẳng định Lạc Tố Tố chính là Lạc Ảnh, chính là vợ hắn. Vì thời gian rất trùng hợp, vừa lúc Tố Tố đến đây. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, Lạc Tố Tố rất ít khi lộ diện, bọn họ chỉ biết đến người này, còn đến nhìn một cái thì ba người bọn họ cũng chưa được gặp. Chợt nhớ lại khi vừa ở cùng Tố Tố còn có Ninh Khinh Tuyết, Đường Bắc Vi, mấy người bọn họ, Diệp Mặc liền hỏi tiếp. Khi vị tiền bối ấy đưa Lạc Tố Tố đi bên cạnh Lạc Tố Tố, có phải có mấy người nữa không? Bọn họ đều ngỡ ngàng lắc đầu, không ai biết cả. Không có thêm tin tức về Lạc Ảnh, Diệp Mặc rất thất vọng, hắn khoác tay nói. Các người đi đi. Thái Sĩ Trương và Hoành Trác thấy thì Hoành Trụ không rời đi, cũng không có cách nào ra tay trước mặt Diệp Mặc nên đành phẫn nộ rời đi. Lúc này thì Hoành Trụ đương nhiên sẽ không rời đi. Anh ta đợi hai kẻ họ Thái và Hoàng kia bỏ xa rồi mới cúi người cảm tạ Diệp Mặc lần nữa. Chỉ là anh ta thấy Diệp Mặc không để ý đến, đành thay đổi hướng đi, nhanh chóng chạy đi. Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nhưng khi hắn đứng lên thì thấy Thái Sĩ Trương cùng thì Hoành Trụ và mọi người đã sớm chuẩn đi rồi. Hắn nhớ ra chuyện lúc nãy thì Hoành Trụ nói chính là vị tu sĩ thành thừa đỉnh của... Đợi mình chút, cái bản dịch này nó đang lỗi. Chuyện hắn nhớ ra là lúc câu chuyện lúc nãy thì Hoành Trụ nói chính... Chuyện hắn nhớ ra chính là câu chuyện lúc nãy thì Hoành Trụ nói chính là vị tu sĩ thừa đỉnh đưa Lạc Ảnh tới phái Huyền Băng có đi cùng mấy người bạn. Có lẽ nào Ninh Khinh Tuyết và Đường Bắc Phi bọn họ bị người khác đưa tới môn phái khác rồi. Từ chân Khinh Tuyết, Đường Bắc Phi đều rất tốt. Điểm này Diệp Mặc rất rõ. Dựa vào sắc đẹp của Khinh Tuyết và Đường Bắc Phi, nếu thực sự có thập đại mỹ nhân An Nam, bọn họ cũng sẽ có tên trong bảng. Mình nên hỏi xem tên của thập đại mỹ nhân An Nam. Nói không chừng, có thể ngóng thêm tin tức. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Mặc phiền muộn vô cùng. Nhưng hắn lập tức xuất ra tử đao, nhanh chóng đuổi theo hướng Thái Sĩ Trường biến mất. Hỏi tên của thập đại mỹ nhân Nam An rất đơn giản. Chỉ cần tìm mấy tu sĩ của Nam An là được. Trên đường, Diệp Mặc không quan tâm chàng thu thập linh dược nữa, không ngừng tìm kiếm khắp nơi. Hắn muốn tìm một tu sĩ Nam An, nhưng hai ngày đã qua mà cũng không gặp được một người. Diệp Mặc cảm thấy bồn chồn lo lắng, tuy rằng biết Lạc Nguyệt có bốn châu, nhưng hắn cũng biết dựa vào tu vi hiện giờ của hắn, muốn đi từ Bắc Vọng Châu đến Nam An là tuyệt đối không thể. Nhưng dù không thể thì hắn cũng nhất định phải tìm cho được một tu sĩ Nam An, hỏi cho rõ ràng. Đến ngày thứ ba, Diệp Mặc vốn đã rất nôn nóng, thần thức hắn bỗng quét theo thấy tu sĩ liền thoáng đi qua. Diệp Mặc tức tốc thôi động tử đao đuổi theo. Diệp Mặc dùng toàn lực truy đuổi, chân nguyên thậm chí đã vờn quanh người một màn xương trắng. Tốc độ lúc này của hắn không hề thấp hơn tốc độ khi chạy trốn khỏi sơn cốc. Tử đao mang theo cả những tiếng chát chúa trong không khí. Nhưng Diệp Mặc không màng đến nữa, hắn chỉ biết không ngừng thúc giục tử đao mau chóng tăng tốc độ nhanh hơn nữa. Vì Diệp Mặc có mục đích đuổi theo hai bóng người phía trước nên sau nửa ngày, hắn đã nhìn thấy bóng dáng hai tu sĩ ấy, hình như là hai nữ tu. Hai nữ tu cũng nhìn thấy Diệp Mặc đuổi tới, dưới chân Diệp Mặc có cả tiếng rít rê người của tử đao, nên dường như khiến hai người bọn họ cảm thấy khó chịu. Họ liền dừng lại đồng thời lấy pháp bảo ra chờ Diệp Mặc đến. Anh muốn làm gì? Không đợi Diệp Mặc, trên người vẫn còn bao phủ bởi lớp xương trắng lên tiếng. Người con gái dáng người thanh tú mảnh khảnh đã lạnh đùng nói. Dù sao thì cũng gặp được người, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn mới hay quan sát hai cô gái trước mắt. Một người thanh mảnh nhưng rất xinh đẹp, cùng làn da trắng nõn là khuôn mặt trái xoan. Cô mang thanh kiếm màu phớt vàng sáng, thêm mái tóc buông bên cạnh càng hiện lên vẻ cao quý, sang trọng. Chỉ là thái độ và lời nói lạnh như băng của cô làm cho người khác khó tiếp cận. Nhưng tu vi cô cao hơn Diệp Mặc nhiều, không ngờ cô đã là kim đan tầng 7. Mà người con gái đứng bên cạnh cô gái thanh mảnh kia cũng rất xinh đẹp, khuôn mặt tròn, xinh xắn, đáng yêu, đôi mắt to biết nói không ngừng chớp, nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Nhưng thần sắc trong mắt cô tựa hồ cho thấy cô biết vì sao Diệp Mặc ngăn cản các cô. Chỉ là tu vi của các cô thấp hơn một chút mới là kim đan tầng 3. Diệp Mặc nhờ đến giúp vì thế đành phải chào. Hả, xin chào các cô, tôi tên Diệp Mặc, xin cho tôi hỏi. Anh không cần phải hỏi nữa, đây là sư tỷ của tôi tên Khấu Tuyết. Anh đã tìm thấy rồi, có việc gì cứ nói, có lễ vật gì thì tặng luôn đi. Tôi và sư tỷ còn có việc phải lên đường, không có thời gian nói chuyện nhiều với anh. Nhưng ngoài dữ liệu của Diệp Mặc, hắn còn chưa nói xong thì đã bị cô gái đáng yêu này ngắt lời. Thoạt nhìn cô rất đáng yêu dễ thương, đôi mắt như biết nói, nhưng bị những lời cô nói ra thì không đáng yêu chút nào. Dường như cô biết ý định mà Diệp Mặc tìm đến các cô, nên không nể mặt Diệp Mặc. Cô gái đẹp có dáng người thanh mảnh hình như cũng hiểu ý tứ của Diệp Mặc, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, hắn còn chưa nói cô gái này sao biết được hắn đã tìm được rồi, hơn nữa còn bảo mình tặng quà. Thấy bộ dáng ngỡ ngàng của Diệp Mặc, cô gái có đôi mắt to không kiên nhẫn nói. Anh có muốn nói gì không? Nếu không tặng quà, không tặng thì chúng tôi đi đây. Ngày nào cũng gặp mấy người như anh, làm cho người ta không nói được lời nào. Diệp Mặc nên hiểu hai cô gái này đã hiểu nhầm hí. Hắn đến tìm hai cô, thấy bộ dạng hai cô gái dường như không kiên nhẫn được nữa. Diệp Mặc không dám đắc tội, hắn tìm ba ngày mới thấy hai cô gái này. Chẳng may, hai cô không trả lời mà bỏ đi, hắn muốn tìm người khác để hỏi càng khó. Hơn nữa, việc hỏi thập đại mỹ nhân, nữ tu hiểu rõ hơn nam tu. Hiểu được vấn đề này, Diệp Mặc liền cung kính. Tôi rất muốn hỏi hai cô chút, hai cô có phải đến từ Nam An Châu đúng không? Cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp có đôi mắt to nhìn Diệp Mặc không nói gì, có phần không kiên nhẫn. Đương nhiên là từ Nam An tới, chẳng lẽ anh còn thấy tu sĩ khác đến? Ừ, tôi bảo anh tìm những lời để nói cũng không cần tìm như thế này chứ. Chị Tuyết, chúng ta đi thôi. Nghe cô gái này nói muốn đi, Diệp Mặc tiến lên ngăn cản, lấy ra hai chiếc bình ngọc đưa cho các cô rồi nói. Đây là chút tâm ý, xin cô đừng từ chối. Thấy Diệp Mặc tặng quà, cô gái cô đôi mắt to, nhẹ giọng nhận hai chiếc bình ngọc. Chị Tuyết đang ở đây, anh muốn nói gì thì nhanh lên, chúng tôi không có nhiều thời gian. Cô gái tên Không Tuyết kia thấy cô gái nhận bình ngọc, trong mắt hiện ra rõ vẻ bất đắc dĩ, sau đó bình tĩnh nhìn Diệp Mặc, cô đối chút khinh thường. Diệp Mặc vội vàng đáp, tôi muốn hỏi hai cô một chuyện, thập đại mỹ nữ An Nam, Nam An Châu có những ai? Hai cô có thể nói tên 10 người của bọn họ từ vị trí thứ nhất đến thứ 10 cho tôi biết được không? Sau khi nghe Diệp Mặc nói, Khâu Tuyết biến sắc, cô hừ lạnh một tiếng nói. Sư muội, chúng ta đi. Không đợi Diệp Mặc định thần trở lại, hai người này đã đạp kiếm bay lên. Diệp Mặc nhìn hai cô gái chỉ vì một câu nói của mình mà rời đi, trong lòng không hiểu mà tức giận. Quà mình đã tặng, chỉ hỏi một câu thôi, có cần phải như vậy không? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc liền bước lên tử đao muốn đuổi theo, nhưng cô Khâu Tuyết ấy lại lạnh đùng, lấy ra linh khí bàn tròn, còn nắm chặt thanh kiếm chỉ thẳng Diệp Mặc. Nếu anh còn dám đuổi theo nói linh tinh, đừng trách tôi giết anh. Nói xong không đợi Diệp Mặc trả lời, hai cô gái đã bước lên phi kiếm, chớp mắt đã biến mất. Diệp Mặc sững sờ nhìn theo hai cô gái đã biến mất, trong lòng rất buồn bực. Hắn đã tặng quà rồi, chỉ hỏi một danh sách mỹ nhân mà thôi. Điều này đâu có liên quan gì đến mấy câu nói linh tinh. Quả thực chẳng ra làm sao cả. Tuy không hiểu thế nào nhưng Diệp Mặc vẫn bước lên tử đao đuổi theo. Dù không hỏi hai cô gái này thì hắn cũng muốn đi theo hướng bọn họ. Hắn không tin, quả thực không gặp được người. Ok quý vị nhé. Tập này thì chúng ta dừng ở đây nhé. Mình sẽ đi nghỉ một chút. Trong lát nữa thì mình sẽ lên nốt tập nữa. Như vậy thì là hôm nay là chúng ta đã có 2 tập. Mình sẽ cố gắng làm để làm thật sớm xong để quý vị có thể thử nghe chuyện nhé. Đoạn cuối đọc nó hơi vấp tí tại cái bản dịch ấy, nó chất lượng nó hơi kém, mình phải ngồi mình đọc xong mình ngẫm một lúc lâu ra nó mới ra được cái từ đúng. Đấy là cái việc đọc clip ấy, thì là cái bất tiện của nó là như vậy. Khi mà mình thu ấy thì mình có thể cắt đi chỉnh lại, đọc clip thì không. Và bản dịch thì quý vị biết rồi, bản dịch trên mạng free thì nó không được chất lượng đâu, sai nhiều lắm. Nhiều lúc là biết là đọc sai đấy nhưng mà không sửa được. Ok, bây giờ thì mình xin phép được họp cái luồng ở đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bây giờ thì bye bye.